Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 215, Tatsumi Chetzeger thành lập. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu trang bị đủ hết vũ khí của mình rồi nhìn lấy Tatsumi. Tatsumi cực kỳ kinh hãi khi mà Ryu tỏa ra áp lực mình không thể chịu nổi, đồng thời khó lòng phản kháng cộng thêm với việc còn chưa quen thuộc Tây Gu Incursio, nhưng mà cửu nhân trước mặt khiến cho Tatsumi không suy nghĩ nhiều như vậy. Tatsumi xoay tròn thương đâm về phía trước hướng vị trí bụng của Ryu đâm tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Ryu biến mất trước mặt Tatsumi và xuất hiện là phía sau lưng cậu ta. Tatsumi cười lạnh, lấy bổng một cái xoay người vung thương sang ngang ý định bức lui Ryu lại, nhưng mà Ryu không phải dạng vừa cậu quá biết cách chống lại Tatsumi rồi, nhưng mà cậu đang trêu đùa lấy Tatsumi thôi. Thấy được thương của mình đâm vào thân thể của Ryu, Tatsumi lộ ra biểu tình hưng phấn vì mình giết được Ryu rồi. Ha ha, cuối cùng ta cũng giết được ngươi rồi. Tatsumi quá hưng phấn khi mà mình giết được Ryu mà không có kiểm tra lấy Ryu đã chết hay chưa. Ryu xuất hiện đứng trước mặt Tatsumi khoảng 5 mét. Ta nói ngươi có phải là quá tự tin rồi không? Cái gì? Tại sao mà ngươi còn sống được khi mà thương đâm xuyên qua người? Tatsumi, quá mức tự tin và tự phụ khi mà đạt được sức mạnh mới đồng thời giết được ta khiến cho ngươi quên mất một việc rồi. Nhìn lại thứ mà ngươi mới vừa tấn công đi. Tatsumi cúi đầu nhìn xuống thì thấy được thân ảnh Ryu dần mờ đi và thương của Tatsumi đâm vào lòng đất. Là tàn ảnh, Tatsumi, Ryu không nói gì dùng tay xoay thương rồi đưa về phía trước và xông tới. Phía sau là vệt bóng long ảnh mờ nhạt gào hét mà đi. Mũi thương của Ryu đâm vào chân trái của Tatsumi và thổi bay nó đi. Chân của ta, Tatsumi dùng tay ôm lấy vết thương nơi mà chỉ còn lại phần bắp đùi trái của mình không ngừng phun ra huyết. Chúng ta tiếp tục thôi. Ryu lại nhấc thương ra trận. Lần này cậu vung thương gọt bỏ đi chân phải của Tatsumi. Tatsumi bị mất đi thêm chân phải của mình làm cho cậu đau đớn không thôi. Ryu đi lên trước dùng tay nắm lấy cổ của Tatsumi nhấc lên. Ryu nhìn Tatsumi khinh thường và chào phúng lấy. Đấu với ta, ngươi còn non và xanh lắm, về luyện thêm 100 năm nữa mới có cơ may gây thương tích cho ta. Tatsumi nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Ryu và cố gắng vùng vẫy, nhưng mà mọi thứ đều vô vọng rồi vì tay Ryu như là kìm vậy, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Ryu dùng tay còn lại giữ lấy đầu Tatsumi và dùng Seinegan nhìn vào mắt Tatsumi. Tsukuyomi. Tatsumi tay thả xuống, đôi mắt vô hồn như là người không có sự sống vậy. Ryu thả Tatsumi và cậu ta rơi xuống đất nằm gục ở đó. Ryu nhàm chán ngồi dưới đất lấy ra Tây Gu Black Malin nghiêm cứu lấy. Tatsumi mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh toàn là màu đỏ như máu và gió gào hét lên không ngừng. Ở dưới đất là những ngọn lửa đen cháy cùng với bên bầu trời rơi xuống bông tuyết, cùng với đó ở trên cao lâu lâu truyền tới tiếng giống của rồng. Và hư ảnh thoáng ẩn thoảng hiện, như nhận ra kẻ ngoại lai Tatsumi tới. Ở phía xa xuất hiện rất nhiều sinh vật có dáng dấp ghê tởm chạy tới chỗ Tatsumi. Ngọn lửa đen dưới đất bùng lên dữ dội tạo thành một cơn bão lửa bao bọc lấy thân hình Tatsumi không ngừng thiêu đốt lấy. Trên bầu trời bông tuyết hóa thành băng thạch không ngừng nện vào người Tatsumi. Những đầu cự long ở trên bầu trời thỉnh thoảng lao xuống mở miệng hướng về phía Tatsumi hỏi xin miếng thịt. Tatsumi cứ như thế trận lấy tra tấn cả nghìn lần và điều đó khiến cho cậu trở thành một kẻ điên dại. Đợi khi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trên sàn thuyền và ngồi trước mặt cậu là Ryu đang nghịch lấy Tây Gu Black Merlin. Xung quanh Ryu xuất hiện những cột nước mà không phải là từ sông dâng lên và nó hóa thành đủ loại hình dáng vờn quanh Ryu. Tâm trí của Tatsumi hiện tại đang rất điên loạn sau một hồi tra tấn như vậy, nhưng mà trong lòng có một chấp niệm là giết chết Ryu, nên là khi thấy cậu Tatsumi không chút do dự xông lại tấn công. Ryu thấy Tatsumi xông tới chỉ đơn giản phất tay một cái, những hạt nước vờn quanh cậu hóa thành những thủy đao bay tới Tatsumi và chặt Tatsumi thành từng khúc thịt. Tatsumi chết đi và để lại Taegu. Incursio rơi trên đó. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính 3. Hành hạ sát tinh Tatsumi. Phần thưởng 10.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực 2. Giết chết Tatsumi. Phần thưởng 5.000 hối đoái. Taegu, Incursio, lưu ý để được giết khi mà Tatsumi đã được Incursio. Ryu đi tới nhặt lên định giao lại cho Nayenda thì giọng Matomi vang lên. Anhi, chàn anh hãy giữ lại Taegu. Incursio đó đi vì nó là một nguyên liệu có thể giúp ích cho anh sau này. Matomi, được nghe lời em vậy. Ryu đứng lên nhìn về một hướng nào đó rồi dịch chuyển rời đi không một dấu vết, để lại những cái xác chết nằm trên bong thuyền Ryuzen. Vài ngày sau, tin tức về Terry Beast và hai thành viên Nine Red phát hiện đã chết ở trên thuyền Ryuzen, đồng thời điều kỳ lạ là hai Taegu. Black Marlin và Taegu, Incursio đã không cánh mà biến mất dù cho ai có tìm để lấy được hai Taegu đó. Trong hoàng cung, Isdeth đang quỳ một chân xuống khi trước mặt nàng đang ngồi là hoàng đế và đại thần Onis. Isdeth, tướng quân ta xin chia buồn với sự mất mát của ngươi. Onis, thần xin hoàng đế ban chiếu chỉ thành lập một biệt đội đặc biệt do thần chỉ đạo để đối đầu với Nine Red. Thần nhất định sẽ tiêu diệt hết thành viên Nine Red. Isdeth, được, điều đó ta chấp nhận. Onis, ta sẽ ban bố lệnh triệu tập một số người tới. Onis, Isdeth cáo lui ra ngoài. Rồi về phủ đệ của Ryu thì thấy được Ryu đang rất an nhàn nằm ngủ gật trên đùi Kurom. Isdeth khóe miệng co giật lấy và vẻ mặt hắc tuyến nhìn lấy Ryu. Anh Ryu rảnh quá ha. Isdeth, ồ là em sao Isdeth? Có chuyện gì không? À, em tính mượn hai người từ chỗ anh được chứ? Isdeth, mà cũng được thôi, nhưng mà họ phải gật đầu đã. Thế em muốn ai vậy? Là Kurom và Seryu. Isdeth, chấm. Kurom ngẩng đầu lên nhìn lấy Isdeth, không biết nàng cần mình làm gì nên là rất tò mò. Isdeth thấy được sự tò mò của Kurom liền giải thích cho nàng hiểu lý do mà mình cần Kurom. Thoáng trầm tư lấy rồi Kurom cũng gật đầu đồng ý tham gia. Anh Ryu cũng tham gia luôn đi. Isdeth, điều đó thì xin kiếu nhé. Bàn đá trước mặt bị vỡ vụn đi như là có một lực cực mạnh tán động vào vậy. Khóe miệng Ryu co giật đi và cậu quay đầu lại nhìn Isdeth thì thấy được cô nàng vẫn còn giữ thế ra đòn của mình. Xin lỗi nhưng mà lỗ tay không được tốt nên là anh có thể lặp lại câu nói được không? Isdeth, rồi tham gia là được chứ gì? Thấy Ryu đồng ý thì Isdeth nở nụ cười vui vẻ rồi chủ động hôn lên má của Ryu rồi đi tìm Seryu để kéo vào tổ chức của mình. Hồi sau Isdeth vui vẻ bước ra ngoài và theo sau lưng nàng là Seryu. Được rồi, em dẫn hai người họ đi làm quen với nơi làm việc của mình. 4 ngày sau phải có mặt, nếu không thì hậu quả tự chịu đi. Isdeth, biết rồi lão bà. Ở khắp nơi trên đế quốc, những người được gửi thư mời tới để tạo nên một tổ chức để chống lại Nine Red. Những người được mời có tổng cộng là 4 người. Bồ là một thành viên trong đội thiên đốt. Người này luôn đội một chiếc mặt nạ phòng độc vì gương mặt của bồ rất dị nên là sợ hãi mọi người xa lánh nên là đã đội vào cùng với Taegu. Ruby Kết của mình, bồ đã làm nên tên tuổi của mình khi mà dùng Taegu thiêu sống người khác. Jun là một quý tộc nhưng mà đã đăng ký tham gia đi lính với cái đầu óc sáng suốt và nhanh nhạy của mình. Cậu ta đã góp phần rất nhiều chiến công khi mà ở trong doanh trại của mình. Taegu, Master Ma càng giúp cho Jun như hổ mọc thêm cánh vậy, với Taegu đó có thể giúp Jun quan sát được tình hình từ trên cao mà đưa ra phán đoán phù hợp với tình hình lúc đó. Dr. Stylist là một khoa học gia và rất điên khùng. Hắn chuyên môn thí nghiệm nhân thể sống nên là bị rất nhiều người ghét, nhưng không ai có thể giết hắn được vì hắn có rất nhiều căn cứ bí mật và mỗi ngày đều sẽ chuyển đổi nơi ở nên không ai xác định được vị trí chính xác của hắn. Dr. Stas sở hữu Tây Gu. Perfector có thể giúp hắn thành thạo trong các cuộc thí nghiệm của mình. Stylus không biết rằng sắp tới mình sẽ gặp phải một tai kiếp ngập đầu khi mà giây phút Rill bước chân vào phòng họp. Quay là một lính thủy đánh bộ của đế quốc và thực lực không cần phải bàn cãi làm gì, vì thực lực của cậu ta mạnh ngang ngửa với Bulat khi dùng Tây Gu Grand Chariot của mình. Quay khi nhận được bức thư triệu tập thì vô cùng hưng phấn vì ước mơ của Quay là có thể tiến về thủ đô và làm việc dưới trướng tướng quân, nên đây là cơ hội của cậu. 4 ngày sau, toàn bộ người nhận được thư mời đều đã có mặt tại thủ đô. Đế đô trung ương đại đảo. Một cái cõng bao lớn tuổi trẻ nam tử đang đuổi đường. Ta Quay cuối cùng cũng tới rồi. Ta là hải quân đế quốc đã theo lời triệu tập tới rồi đây. Quay, Quay tự sướng xong cũng cõng bao đi một hồi, rốt cuộc tới địa điểm tập hợp. Đó là một tòa hùng vĩ kiến trúc do đại thần Onis thường xuống tới làm đặc thù bộ đội làm căn cứ chính. Hào hứng Quay đi vòng vo ở hùng vĩ kiến trúc nhưng mà tìm được mãi không thấy được đồng bạn nào cả. Cũng may là Quay không có câm nên là hỏi thăm và được dẫn tới căn phòng cuối cùng, đồng thời cũng cáo chi buổi trưa 11 giờ đến lầu 1 tập hợp tại phòng hội nghị. Quay rất chú trọng vào ấn tượng đầu tiên nên cũng không thể tới quá muộn. Chào các vị, ta là Quay, một hải quân đế quốc điều tới đây. Ngạch, Quay. Quay đẩy cửa và bước vào trong liền tự giới thiệu, nhưng đáng tiếc bên trong phòng hội nghị chỉ có một người, hơn nữa người kia còn manh theo mặt nạ ở trần nhìn cực kỳ dị. Trong đầu Quay, lẽ nào đi nhầm? Quay lại nhìn vào phòng hội nghị lần nữa, xác định không đi sai phía sau mới thận trọng đi vào tìm vị trí cách một khoảng bồ rồi ngồi xuống. Được một lúc thì tiếng cửa vang lên lần nữa, Kurom và Seril bước vào trong. Hai nàng tìm vị trí rồi ngồi xuống. Kurom lấy ra túi đựng và cho tay vào lấy ra bánh bích quy mà buổi sáng Ryu làm đưa cho mình bỏ vào miệng ăn lấy, còn Seril thì chơi lấy Kuro. Tiếp sau đó tiến vào là một người có dáng vẻ tang thương, động tác cũng rất ngụy quân tử. Người này không ai khác là Dr. Stylus. Cuối cùng đi vào là một cái tương đương xinh đẹp tuấn mỹ tóc vàng nam tử gọi là Jun. Các vị, ta cho mọi người pha trà xong. Thực xin lỗi do có chút sợ xa lạ nhân nên là không có lên tiếng. Ta gọi là Bồ, không biết tên các vị là. Bồ, Quay là tên của ta, đồng thời là hải quân đế quốc. Quay, Kurom, Kurom, ta là Seril, Seril, ta là Dr. Stylus rất thích nghiên cứu. Stylus, còn ta là Jun, Jun. Khi mà Stylus báo ra danh tự của mình thì cảm nhận được có hai đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm mình. Stylus hướng về đôi mắt sát khí đó nhìn sang, phát hiện đó là Kurom với Seril nhìn lấy chính mình. Stylus kỳ quái lấy vì mình không có đắc tội các nàng nhưng mà nhìn hai người giống ra rất quen thuộc. Thoáng suy nghĩ cuối cùng Stylus cũng nhớ ra được hai người này là ai. Một người là Kurom lúc trước có cùng nàng và tỷ tỷ của mình là Akame tiêm vào trong người chất kích thích tiềm năng của nhân loại. Một người là Seril, đối tượng mà hắn định biến thành nhân thể máy móc nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà nàng không có theo sáo lộ của mình nên là Stylus cũng từ bỏ ý định. Thế trong phòng này ai là chỉ huy vậy? Jun, mọi người trầm mặc không nói. Đột nhiên cánh cửa bị người nào đó đá bể đi. Các người ngồi đó đều là Tây Gu sứ sao? Nhìn cũng không mạnh lắm. Is dead, huy chúng ta nhưng mà bị gọi tới đây tập hợp. Quay, Quay chưa nói dứt lời thì chỉ thấy Is dead chân đạp xuống đất. Cái chân còn lại nâng cao lên đá ngang qua hướng về Quay mà đi. Is dead ra đòn nhanh như thiểm điện mang theo kình phong trực tiếp tặng Quay nhất cước. Quay không hề phòng bị trực tiếp bị đá bay đi. Đối mặt một màn bất ngờ này mọi người đều sững sờ, lấy riêng Kurom cùng Seril là không. Quá yếu, Ở trong Nairet tất cả đều ra chiêu xuất kỳ bất ý. Các ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Isdet lại động lần nữa, và lần này mục tiêu của nàng là Jun ở bên trái một khoảng cách. Thấy Isdet ra đòn lăng lệ hướng về phía mình công kích, Jun làm ra phản ứng bằng cách lùi lại vài bước, khó khăn tránh được đòn đá của Isdet. Ryu ở phía sau lưng Isdet chứng kiến tất cả, vẻ mặt hắc tuyến nhìn lấy Isdet đang vui sướng hành hạ người mới. Kurom và Seryu cũng thấy được Ryu sau lưng Isdet, đồng thời cũng theo ý bảo của cậu xông tới tấn công Isdet. Kurom trực tiếp rút kiếm hướng về Isdet thực hiện một đòn bạt đao chạm. Seryu trực tiếp để cho Kuro hóa thành quyền sáo bước về phía bụng Isdet đấm ra một quyền. Isdet cấp tốc làm ra phản ứng. Isdet lùi lại vài bước và chiếc mặt nạ được nàng đeo trên mặt bị Kurom chém thành hai nữa, đồng thời từ hư không chế tạo ra tường băng nhỏ chặn lại công kích của Seryu. Được rồi, náo vậy đủ chưa? Ryu tay hóa đao hướng về đỉnh đầu của Isdet chặt xuống. Ui da, nhân ra muốn thử thực lực của cấp dưới thôi mà. Isdet uổn khuất nhìn lấy Ryu, nhưng mà cậu không để mình mắc lừa. Giới thiệu cho đàng hoàng vào đi. Hai, được rồi, ta là Isdet, từ hôm nay bắt đầu liền là các ngươi thủ lĩnh. Isdet, đúng rồi, cậu ta là lão công của ta, nên là khi không có ta tại thì mệnh lệnh của cậu ta là lớn nhất. Isdet, vừa nói Isdet dùng tay chỉ vào Ryu đang ngồi trên ghế và trong lòng ngồi đấy Kurom thản nhiên ngồi đó ăn lấy bích quy. A, là Kurom với Seryu. Ta tự hỏi là các người chịu được như vậy mà không đi tới tìm ta để lấy thuốc trị sao? Stylist. Không nói thì thôi, nhưng mà Stylist vừa lên tiếng đã thu hút lấy Ryu và Isdet nhìn sang. Ryu trực tiếp biến mất tại chỗ và xuất hiện lần nữa đã là phía sau lưng Stylist và vung nấm đấm trực tiếp nện thẳng vào gáy của hắn. Stylist không biết chuyện gì xảy, chỉ là cảm thấy đầu mình đau xót lấy và choáng váng. Hừ, đây là chưa là gì đâu. Ryu lại về chỗ cũ và bế Kurom đặt nàng ngồi lại vào lòng mình. Nếu vậy chúng ta, Isdet, ta nói Isdet, tên tổ chức của chúng ta đã nghĩ ra chưa? Bị cắt ngang lời, Isdet trực tiếp hướng về phía Ryu trắng liếc mắt. Hành động của Isdet làm cho nàng nhìn phong tình vạn chúng. Ừ, đã nghĩ ra rồi. Từ giờ chúng ta hoạt động trên danh nghĩa là Jaeger. Isdet, và như vậy một tổ chức do Isdet cầm đầu để chống lại Nairet được thành lập, có tên là Jaeger. Cách chương.